Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 897, trường kiếm động. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, cho nên nói, ngươi cho rằng chính mình là cái gì? Cũng dám chất vấn bản cô nương vì sao muốn trả lời ngươi? Một giây sau, Đổng Dung Nhi ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghiền ngẫm, thần sắc khinh thường, có Phùng Nhận xuất hiện, nàng thoáng cái liền đã có lực lượng, bên trên một giây, cũng bởi vì Tô Trần ánh mắt mang tới kịch liệt áp lực, trực tiếp biến mất hầu như không còn, lại thêm, đã có lực lượng nàng, lại phát hiện Tô Trần chỉ là khung cực cảnh 5 tầng cảnh rác rưởi, càng là hoàn toàn buông lỏng. Là ngươi hãm hại Nam Cung Vũ sao? Tô Trần lại mặt không thần sắc. Từ đầu đến cuối, thần sắc không có cái gì biến động. Sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đổng Dung Nhi. Hắn nhàn nhạt lặp lại một lần. Tô Trần âm thanh lớn hơn, cũng càng thêm trầm lãnh. Hắn liền giống như là căn bản không biết Phùng Nhận xuất hiện đồng dạng. Triệt để không nhìn Phùng Nhận, Tô Trần loại này thái độ lại là để tu võ chàng bên trong bầu không khí lần nữa biến hóa. Phùng Nhận đều xuất hiện, một cái tổ hoàng cảnh một tầng tuyệt đại yêu nghiệt đều xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện này khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử. Vậy mà không biết sống chết thái độ càng thêm cứng rắn. Đây là tại muốn chết sao? Cũng chính là cái này một giây. Không biết lúc nào Trịnh Tĩnh Nguyên xuất hiện ở phụ thân Trịnh Dục Pháp bên cạnh. Trịnh Dục Pháp trực tiếp nhíu mày, quét Trịnh Tĩnh Nguyên liếc mắt. Mấy ngày nay, ngươi đi chỗ nào? Hắn liền là ngươi dọn tới cứu binh. Trịnh Dục Pháp sắc mặt khó coi cực kỳ. Mấy ngày trước, tại Ly Kiếm Tông quyết định từ thú xé sát xử tử Nam Cung Vũ tin tức một khi quyết định. Con trai Trịnh Tĩnh Nguyên đã tìm được hắn. Nói là Nam Cung Vũ không thể chết. Nói là Nam Cung Vũ đứng sau lưng một người trẻ tuổi. Một cái gia nhập nhất phẩm thế lực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Có được tuyệt đại kinh diễm tu võ thiên phú người trẻ tuổi. Trịnh Dục Pháp nhưng không có nghe theo con trai đề nghị. Một phương diện, hắn cũng không phải là quá tin tưởng một cái giống như Nam Cung Vũ đến từ tứ đại cổ quốc tiểu tử. Có thể trực tiếp gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Thật làm Thái Thượng Thiên Hỏa Môn chính là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể gia nhập tông môn sao? Kia là nhất phẩm tông môn, là toàn bộ phù đồ vực kinh khủng nhất thế lực một trong. Một phương diện khác, coi như cái kia tên là Tô Trần người trẻ tuổi thật gia nhập. Ai nào biết đối phương cùng Nam Cung Vũ là quan hệ như thế nào? Vạn nhất chính là phổ thông quan hệ đây. Tổng hợp cân nhắc, Trịnh Dục Pháp làm ổn thỏa lựa chọn, khuất phục tại Lâm gia, mà con trai Trịnh Tĩnh Nguyên khi biết thái độ hắn về sau, liền rời đi Ly Kiếm Tông. Trịnh Dục Pháp cũng đánh giá đến được nhi tử có thể là đi tìm cái kia cái gọi là Nam Cung Vũ người. Sau lưng, hiện tại, con trai đột nhiên trở về. Mà Tô Trần cũng coi là đồng thời xuất hiện, lại thêm Tô Trần niên kỷ 10 phần phù hợp. Cho nên, Trịnh Dục Pháp cơ hồ thoáng cái liền đã xác định trước mắt cái này khung cực cảnh 5 tầng. Không đến 24 tuổi, lăng đầu thanh đến không mò ra nguyên cớ tiểu tử ngốc chính là con trai trong miệng cái kia, Nam Cung Vũ phía sau nam nhân, kinh diễm cực hạn tuyệt đại thiên tài. Trực tiếp gia nhập Thái Thượng Thiên Hỏa Môn kỷ nguyên yêu nghiệt. Cái này mẹ hắn không phải nói nhảm sao? Khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi, chính là nghĩ muốn gia nhập Ly Kiếm Tông. Ly Kiếm Tông đều phải suy nghĩ một chút, chớ nói chi là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Ngay cả Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đại môn còn không thể nào vào được a. Cực hạn kinh diễm, kỷ nguyên yêu nghiệt, buồn cười. Thật sự là buồn cười đến rồi khó mà hình dung tình trạng. Trịnh Dục Pháp sắc mặt âm trầm chảy nước. Hắn biết rõ con trai Trịnh Tĩnh Nguyên năng lực không ra sao. Thực lực cũng không ra sao. cùng không có ôm lấy hy vọng quá lớn, nhưng nhi tử vậy mà đầu óc cũng não tàn đến tình trạng như vậy. Tin tưởng một cái khung cực cảnh rác rưởi thổi phồng lên khoác lác. Quả thực khí đến hắn, Trịnh Dục Pháp giờ phút này ngay cả nghĩ muốn rút Trịnh Tĩnh Nguyên tâm đều có. Hít sâu một hơi, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra mà hỏi, Tĩnh Nguyên, hắn liền là như lời ngươi nói người trẻ tuổi kia. Vâng, Trịnh Tĩnh Nguyên trọng trọng gật đầu, trong lòng là kích động cùng chờ mong. Tô Trần kinh khủng, hắn chỉ ở ngày đó Nam Ách cổ đô phù đồ vực tuyển chọn thi đấu bên trên trải qua. Mấy tháng này đi qua, Tô Trần đến cùng tiến bộ đến rồi một bước nào? Hắn không biết, nhưng nghĩ đến, nhất định sẽ làm cho người sợ hãi 10 vạn phần a. Huống chi, hắn trên đường thế nhưng là nghe Vũ Kiếm Lâm nói một chút liên quan tới Tô Trần mấy tháng này tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn kỹ càng sự tình, là cái rắm chó. Trịnh Dục Pháp tức giận quát lớn, Tĩnh Nguyên, ngươi nếu là có phùng nhận một nửa, không, cho dù là 1/10 ưu tú, ta cái này làm cha cũng sẽ kiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, Trịnh Dục Pháp xa xa xem hướng phùng nhận, tổ hoàng cảnh một tầng a, không đến 1000 tuổi tổ hoàng cảnh một tầng, nhiều yêu nghiệt thiên phú, liền xem như đặt ở Thái Thượng Thiên Hỏa môn dạng này nhất phẩm trong thế lực, phùng nhận cũng là bỏng mắt a. Trịnh Dục Pháp đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có tự hào. Bất kể nói thế nào, phùng nhận đều là đệ tử của hắn. Đệ tử, như thế ưu tú. Con trai lại, không thể không nói, đây là một loại bi ai. Phụ thân, phùng nhận là ưu tú. Nhưng, hắn không thể cùng Tô Công Tử so. Trịnh Tĩnh Nguyên kiên trì, nói, ngậm miệng. Trịnh Dục Pháp triệt để nổi giận, hắn thậm chí cảm thấy đến con trai có phải hay không bị cái kia khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử cho rót cái gì mê hồn dược, làm sao lại không có đầu óc đến loại tình trạng này. Tổ hoàng cảnh 1 tầng siêu cấp cường giả, không bằng một cái khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi. Ha ha, Trịnh Dục Pháp đã không muốn nghe gặp con trai Trịnh Tĩnh Nguyên nói chuyện. Trịnh Tĩnh Nguyên nhíu mày, nhưng, đón lấy, hắn liền thật ngậm miệng, phụ thân không tin mình nói, hợp tình lý, dù sao, thế gian khả năng chỉ có một cái Tô Trần quá không hợp hợp lẽ thường, không có tận mắt nhìn thấy người, cũng sẽ không tin tưởng, hết thảy, lấy sự thật nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, nhìn về hướng nơi xa, giờ phút này. Phùng nhận lại là tiến lên một bước, cùng Tô Trần mặt đối mặt, khoảng cách rất gần rất gần, trên mặt hắn ngạo nghễ, lãnh sắc, hơi hơi dữ tợn, càng phát rõ ràng, tiểu tử, tính tình của ta cũng không tốt, cơ hội cho ngươi, có thể chính ngươi không biết sống chết. Tô Trần không để ý hắn, đồng thời, tại hắn sau khi xuất hiện, tiếp tục chất vấn nữ nhân của mình. Không là bình thường đáng chết, mặc dù hắn đường đường tổ hoàng cảnh 1 tầng siêu cường giả, muốn đối với một cái khung cực cảnh rác rưởi động thủ, cơ hồ xem như vũ nhục, nhưng phùng nhận còn là quyết định động thủ, hắn có thể không nhìn con kiến, nhưng tha thứ không được một cái tại trước mắt hắn đi dạo khiêu khích con kiến. Tiếng nói rơi, phùng nhận trực tiếp đưa tay. Bạch, trường kiếm động, một kiếm rút ra, hàn quang 30 dặm, huyệt khí bén nhọn, kiếm ý hịch phong, ngân bạch kiếm quang xuyên thủng hư thực, bao phủ hết thảy, toàn bộ tu võ tràng bên trong, tất cả không khí đều giống như bị đông lại đồng dạng, trở thành thể rắn, vô tận rét lạnh kiếm khí, tung hoành mờ mịt, cơ hồ hiện ra sền sệt hình. Làm cho người không thể thở nổi. Kiếm mang thẳng tắp xẹt qua, không có chút nào thời gian khoảng cách, khóa chặt Tô Trần. Một kiếm đánh xuống, lặng yên không tiếng động quỷ dị mà sợ hãi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Phùng nhận vừa ra tay,